Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 Huyền Hổ Chi Linh. Tiên môn so đấu là toàn bộ tu chân giới các môn phái đều sẽ tham dự việc trọng đại không sai. Này đối các môn các phái trẻ tuổi mà nói, cũng xác thật là cái bộc lộ tài năng cơ hội tốt. Tuy rằng bên ngoài thượng nói là danh ngạch không hạn, ấn tự nguyện nguyên tắc báo danh tham dự. Nhưng cái này mỗi 10 năm một lần việc trọng đại từ mấy ngàn năm trước liên tục đến nay. Cơ bản đã hình thành một cái ước định mà thành quy củ. Các môn phái sẽ ở tự thân trong tông môn chọn lựa ra số ít mấy cái năng lực xuất chúng nội môn đệ tử. Đem viết kỳ danh tự bùa chú đầu nhập dùng để an bài tỉ thí phân tổ cùng thứ tự một kiện đỉnh hình. Pháp bảo chung, ấn pháp bảo tùy cơ an bài ra kết quả tiến hành so đấu. Đối Thiên Lang Tông mà nói, bọn họ lần này tham gia tiên môn so đấu còn tính rất là phương tiện. Bởi vì phụ trách chủ trì lần này tiên môn so đấu môn phái liền ở vào bọn họ lân cận vị trí. Chiếm cứ Tây Hải Khôn Linh bốn đảo sở ra, ở tu chân giới là thập phần nổi danh tu chân thế gia. Vốn dĩ Cố Hoài nên là cùng này tiên môn so đấu không có bất luận cái gì liên hệ. Liền đi đều không cần đi. Nhưng đại khái là bởi vì phía trước bị Vân Lam Tông thiếu tông chủ điểm danh đề cập. Hắn đã bị thêm vào lần này đi ra ngoài trong đội ngũ. Ra đến bên ngoài nhưng nhớ rõ đừng cho môn phái mất mặt. Tu luyện suốt 4 năm tu vi đều còn ngừng ở trúc cơ. Sư đệ ngươi thật là đến nhiều hơn nỗ lực mới được a, trường hợp đặc biệt đồng hành vài tên ngoại. Môn đệ tử cơ bản là ngoại môn trung tư chất tốt hơn kia mấy cái. Tuổi cũng không lớn, nói ra những lời này đúng là ngày xưa đặc biệt thích lấy khi dễ Cố Hoài làm vui một vị. Ở này bên cạnh còn lại là một vị khác, sở dĩ nói là ngày xưa, là bởi vì khoảng thời gian trước bọn họ ở chính mình vị sư đệ này trên tay mặc danh ăn đến liên. Tiếp đau khổ, tuy rằng đáy lòng cực không cam lòng, nhưng loại chuyện này bọn họ vì mặt mũi lại không có khả năng nói ra đi. Kiêng kỵ cũng chỉ có thể giống như bây giờ nắm cơ hội châm chọc mỉa mai một chút. Động thủ khi dễ bọn họ dù sao là không dám mơ siêu thật không biết lấy đối phương như vậy kỳ lạn vô. Cùng tư chất là như thế nào bị Vân Lam Tông coi trọng mất. Đối chuyện này hơi có chút canh cánh trong lòng. Này hai gã ngoại môn đệ tử càng thêm kiên định bọn họ chuyến này phải làm sự tình. Ngày thường có thể đắn đo ở trên tay tùy tiện khi dễ đối tượng đột nhiên trái lại làm cho bọn họ ăn. Đau khổ, hiện tại mắt thấy con có thể đi so với chính mình càng tốt hoàn cảnh. Hai người lúc này tâm tình không phải chỉ dùng không cam lòng có thể hình dung. Thậm chí là có chút ghen ghét bất bình, muốn nói ở trước thế giới bị toàn bộ chủng tộc phùng che chở. Cố Hoài là hoàn toàn sẽ không có cơ hội tiếp thu loại này tiêu chuẩn thức khiêu khích. Rốt cuộc dám làm như thế người, phòng trừng ở làm phía trước liền sẽ trước bị thủ vệ ở đối phương bên người trùng tộc nhóm nhanh. Chóng giải quyết rớt, thế cho nên ở hiện tại cái này tân thế giới. Hắn đối như vậy trực tiếp cảm nhận được người khác đối chính mình nhằm vào cùng ác ý còn có cảm. Thấy có như vậy điểm mới lạ, mà trừ bỏ này một tí xíu mới lạ cảm bên ngoài. Cố Hoài kỳ thật liền không có mặt khác dư thừa cảm giác. Hắn lại không phải thật sự tiểu hài tử, sẽ liền loại này cơ sở cấp bậc khiêu khích đều chịu không nổi. Đa tạ sư huynh quan tâm, sư đệ sẽ hảo hảo nỗ lực đẹp mặt mày hơi cong xuống dưới. Thân cao rõ ràng là toàn trường nhất lùn tóc đen thiếu niên lúc này biểu tình thoạt nhìn thập phần. Chân thành tha thiết thả còn mặc danh lộ ra điểm vô tội ý vị. Như là hoàn toàn không cảm giác được phía trước hai người đối hắn khiêu khích cùng ác ý. Ngược lại là nghiêm túc về phía hai người nói khởi tạ tới. Nhưng trước mắt thiếu niên loại này tựa hồ là nghiêm túc nói lời cảm tạ lại làm chuẩn bị đại đoạn. Nghĩ sẵn trong đầu hai gã ngoại môn đệ tử trực tiếp nghẹn họng. Liền rất khó chịu, phi thường khó chịu. Đối phương này thái độ so trực tiếp phản bác hoặc là đánh bọn họ mặt đều càng làm cho bọn họ khó. Chịu, hiện tại tựa như có một hơi ngạnh sinh sinh tạp ở bọn họ trong cổ họng. Làm cho bọn họ thở ra cũng không phải, nuốt xuống cũng không phải, chỉ có thể tiếp tục khó chịu. Lời này nói rất đúng, giống bọn họ thật là ở quan tâm đối phương giống nhau. Căn bản không phải hảo sao. Hai gã ngoại môn đệ tử hiện tại cảm giác chính mình như là đem chứa đầy lực nắm tay đánh vào một khối bông thượng, nửa điểm tác dụng đều không có. Nghẹn khuất thật sự, ở hai người thần sắc một trận biến ảo trong lúc, Cố Hoài liền khinh khinh xảo xảo lướt qua hai người. Ở hoa cấp chính mình môn phái quan chiến tịch thượng tìm cái yên lặng biên giác vị trí ngồi xuống. Đối này tiên môn so đấu, Cố Hoài cũng không có cái gì nhiệt tình. Chính mình dù sao cũng không cần ra chạm, dứt khoát liền tại đây quan chiến tịch thượng minh tưởng tu luyện hảo. Thông quan giá trị, 5% xem một cái này thông quan giá trị, Cố Hoài nâng lên tay, cách quần áo chạm vào hạ chính mình bên trái xương quai xanh. Đến này tân thế giới ngày hôm sau hắn liền phát hiện chính mình này chỗ xương quai xanh vị trí. Thượng có cái thực đặc biệt ấn ký. Phía trước ấn ký nhan sắc còn tương đối đạm, mấy ngày nay ấn ký nhan sắc dần dần gia tăng. Hiện tại đã là rõ ràng có thể thấy được màu đỏ đờ mơ siêu, cũng không biết cái này ấn ký cụ thể đại biểu cho cái gì, nhưng Cố Hoài trực giác cho rằng này cùng hắn trước mắt chỉ có 5% thông quan giá trị có trực tiếp liên hệ, chẳng lẽ nói chính mình lần này lại không phải nhân loại bình thường. Không khỏi toát ra hạ cái này ý tưởng, không đi dò hỏi nhà mình hệ thống. Cố Hoài ở quan chiến tịch thượng định hạ tâm tới bắt đầu hắn tu luyện. Cố Hoài mục tiêu thực minh xác, hắn hiện tại đầu tiên muốn đem chính mình năng lực tăng lên tới có thể xuyên qua thí luyện chi môn. Trình độ, đại thiên thế giới, nơi đó mới là hắn hoàn thành lần này thông quan khởi điểm mơ siêu. Cố Hoài hiện tại kỳ thật tùy thời có thể đột phá trúc cơ kỳ. Nhưng hắn tưởng chính là bằng nhanh chóng độ tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Vì thế hắn lựa chọn một cái phòng chừng không có tiền nhân đi qua. Hậu nhân cũng đi không được tân con đường. Nhảy lớp, hơn nữa là hoàn toàn không có tác dụng phụ nhảy lớp. Sẽ không ở một chút vượt qua mấy cái tu vi cảnh giới lúc sau. Xuất hiện năng lực so ra kém một bậc cấp làm từng bước đem tu vi tăng lên đi lên người tình huống. Hiện tại chỉ cần tích góp đến cũng đủ linh lực lúc sau. Hắn là có thể trực tiếp lấy chính mình hiện có tinh thần lực đi đánh sâu vào tâm động kỳ. Thân thể đối linh lực cao cấp chứa trình độ cùng với cường đại tinh thần lực thiếu một thứ cũng không được, loại này luyện độ tinh thần lực là trải qua một cái thế giới mới được đến. Cố Hoài cảm thấy có thể cùng chính mình giống nhau kiếm đi nét bút nghiêng người hẳn là không mấy. Cái tỉ thí trên đài cao quang ảnh sáng lạn, đao quang kiếm ảnh liền không cần phải nói. Pháp thuật làm ra cái gì ánh lửa đầy trời. Sấm sét ầm ầm cảnh tượng cũng một đống một đống. Lúc này thính phong tượng các môn phái đệ tử nhiều là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên. Đài cao xem, biểu tình cũng phần lớn hỗn tạp hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử. Không đi chú ý trên đài cao tình huống. Cố Hoài bên này dù sao là mừng rỡ thanh tĩnh, hơi cúi đầu nửa hạp thu hút, đắm chìm với hấp thu chung quanh linh khí thoải mái cảm giác. So đấu muốn liên tiếp tiến hành vài ngày, đã nhiều ngày thời gian, Cố Hoài liền cơ bản duy trì cái này trạng thái, thẳng đến cuối cùng một ngày, tiên môn so đấu mấy ngày trước đây là đấu vòng loại. Từ linh năng đỉnh tùy cơ rút ra phải tiến hành tỉ thí hai người. Người thắng tiến vào cuối cùng một ngày trận chung kết, trận chung kết cũng đồng dạng là 2-2 tương đối đào thải chế độ. Hôm nay liền sẽ sinh ra cuối cùng người thắng, lúc này với trên đài cao hai gã tuổi trẻ tu sĩ. Một phương cầm trong tay kiếm tiên tư thái trương dương, phe bên kia đã bị thương quỳ dạp xuống đất, thắng bại thập phần rõ ràng, này đã là trận chung kết cuối cùng một tổ, cũng tức là nói. Này hai người chung thắng lợi một phương sẽ trở thành lần này tiên môn so đấu cuối cùng người thắng. Vốn là như vậy không sai. Phụ trách chủ trì này dưới tiên môn so đấu sở ra hiện tại có vẻ xuân phong đắc ý. Trên đài cao cầm trong tay kiếm tiên tuổi trẻ tu sĩ là bọn họ thiếu tộc trưởng. Ở nhà mình sân nhà thượng đoạt được rút đến thứ nhất. Này đương nhiên là một đại hỷ sự. Bị thương một phương minh xác là vô pháp tái chiến trạng thái. phán định thắng bại về sau. Phụ trách đảm nhiệm trọng tài chức sở gia quản sự đã chuẩn bị tốt nói ra hắn ở trong lòng mặc niệm. Vài biến này đoạn lời nói, thắng bại đã phân, như vậy sở mỗ tuyên bố lần này tiên môn so đấu khôi thủ. Nói tới đây khi, sở gia quản sự thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì hắn thấy không biết làm sao lại tự hành vận chuyển lên linh năng đỉnh. Nhớ kỹ thông qua đấu vòng loại tiến vào trận chung kết người hẳn là liền nhiều như vậy. Linh năng đỉnh như thế nào sẽ còn có tân động tác? Ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó bọn họ thấy linh năng đỉnh lại hộc ra một cái tân bùa chú. Cố Hoài, sở gia quản sự chần chờ mà niệm ra bùa chú thượng cái này xa lạ tên. Trong sân đầu tiên là mặc sẽ, tiện đà mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nói như vậy, tham gia tiên môn so đấu đều là tu chân giới tân tú. Đối này đó tư chất ưu tú tân đồng lứa, nhiều ít nên là sẽ nghe qua hạ tên, nhưng hiện tại bị sở gia quản sự niệm ra tên, ở đây mọi người tuyệt đại bộ phận đều chưa bao giờ nghe nói qua. Bị điểm hạ danh, liền tính lại như thế nào đắm chìm tu luyện, Cố Hoài đối này cũng không có khả năng không hề sở giác. Vì thế hắn đem đầu nâng lên, vừa lúc đối tượng lưỡng đạo thực rõ ràng là đối đãi trò hay ánh mắt. Ngoài ý muốn cũng không có khả năng là không hề nguyên do mà trống rỗng xuất hiện. Kia nói viết thiếu niên tên bùa chú là Thiên Lăng Tông hai gã ngoại môn đệ tử cố ý đầu nhập. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ tới này đạo bùa chú sẽ tạp tại đây cuối cùng thời cơ mới bị nhổ ra. Tiên môn so đấu đấu vòng loại sau khi chấm dứt có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Ngày này thời gian, công khai mở ra tỉ thí nơi sân bên này vốn dĩ liền không có gì người. Mà đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm liền chân chính không có một bóng người. Muốn hướng linh năng đỉnh đầu cái bùa chú không phải việc khó. Từ quá vãng đến nay còn chưa từng có nào một lần tiên môn so đấu xuất hiện quá việc này. Sở gia quản sự cầm này đạo bùa chú, nhăn hạ mi, vị đạo hữu này không trải qua đấu vòng loại, này không hợp quy củ, khiến cho hắn lên đài đến đây đi, miễn cho ngày sau có người nói ta sở lâm cái này khôi thủ có cái gì danh không chính ngôn không. Thuận địa phương, thanh kiếm tiên ở chính mình lòng bàn tay thượng vỗ nhẹ hai hạ. Sở lâm vẻ mặt không sao cả, dù sao hắn cũng không cho rằng một cái chưa từng nghe qua tên người sẽ có thể đánh bại chính mình. Này, trên đài cao tuổi trẻ tu sĩ đã là nhà mình thiếu tộc trưởng. Lại là xuất sắc giả, sở gia quản sự nhất thời do dự hạ, việc này hắn cũng không thể làm quyết định, chỉ phải đem ánh mắt phóng hướng gia chủ, ở các đại tông môn đều không có phản đối ý kiến dưới tình huống. Sở gia chủ cũng liền nghĩ thuận chính mình con trai độc nhất ý tứ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình này một thuận sẽ đem nguyên bản sẽ có khôi thủ cấp thuận. Không có, liền không tính toán ra cái gì nổi bật, Cố Hoài cũng không chuẩn bị vận dụng thực lực. Huống hồ bại bởi vị này sở gia thiếu tộc trưởng cũng sẽ không có mất mặt cách nói. Biết chính mình bị người tính kế cố biên soạn ở mọi người dưới ánh mắt rất là bình tĩnh mà bước lên. Đài cao, đem viết hắn tên bùa chú đầu nhập linh năng đỉnh kia hai người còn không phải là muốn nhìn hắn thua. Khó coi điểm, tốt nhất là ra sức dẫy dội nhiều ném chút mặt phương thức này. Cố Hoài đương nhiên là sẽ không như này hai người mong muốn. Mưu lợi hóa giải mấy chiêu lúc sau lại thua thì tốt rồi. Đứng ở vạn chúng chú mục tỉ thí trên đài, Cố Hoài đối ở chính mình trước mặt tuổi trẻ tu sĩ lễ phép gật đầu. Chuẩn bị theo kế hoạch hành sự, trên đài cao tóc đen thiếu niên thoạt nhìn có chút nhỏ gầy. Bất quá màu đen hai tròng mắt thật là trong trẻo, xứng với một bộ mặt mày tú lệ đẹp tướng mạo, khiến cho người rất là khó có thể tâm sinh ác cả mơ siêu chúc cơ kỳ. Liếc mắt một cái nhìn ra trên đài thiếu niên tu vi cảnh giới. Ở đây mọi người hiện đều nhất trí cho rằng trận này tỉ thí không hề trì hoãn. Đối phương đối thủ chính là đã đến tâm động kỳ, thậm chí sắp phốt kim đan bên cạnh thiên tài. Vốn dĩ dựa theo Cố Hoài kế hoạch, hắn cũng là chuẩn bị thua, nhưng kế hoạch thật chính là không đuổi kịp biến hóa, liền tính hắn tưởng thua, cũng lại không được có người ngạnh muốn đem khôi thủ chi vị lui qua hắn trên đầu. Chờ trọng tài tuyên bố tỉ thí bắt đầu, cầm trong tay kiếm tiên tuổi trẻ tu sĩ liền dùng ngón tay vuốt ve hạ chính mình giới tỉ. Ở cung phụng có ngự linh gia tộc, gia chủ thông thường sẽ có được hạng nhất đặc chế, vũ khí. Không chỉ có dùng để đại biểu gia chủ thân phận, cái này vũ khí ở chiến đấu khi yêu cầu thời điểm mới còn có thể đem sở cung phụng ngự linh phân. Thần triệu tới hiệp trợ chiến đấu, làm tại gia tộc bị chịu sủng ái thiếu tộc trưởng. Sở Lâm trên tay này cái giới tỷ đúng là phụ thân hắn trước một bước cho hắn. Hắn là sở gia đã định gia tộc người thừa kế, cũng không ai sẽ đối này nói cái gì nhàn thoại, đem trước mắt chiến đấu coi như là thêm một cái làm nổi bật cơ hội. Sở Lâm dừng lại sờ soạng giới tỷ động tác, ở mọi người chú mục dưới. Hắn sau này nhảy một đi nhanh, cùng thời khắc đó hướng giới tỷ rót vào linh lực hoàn thành triệu hoán. Huyền hổ chi linh, thấy rõ xuất hiện ở trên đài cao thú linh. Tỉ thí trong sân tức khắc vang lên không ít tiếng kinh hô. Rất nhiều gia tộc đều còn chưa tìm được nguyện ý tiếp thu chính mình cung phụng ngự linh. Có thể thấy một cái linh tộc đối bọn họ mà nói là phi thường chuyện hiếm thấy. Phân thần bị triệu hoán lại đây một khắc, này chỉ thú thái linh vốn dĩ nên là sẽ ở trước tiên đối trước mắt địch nhân thích ra uy hiếp. Tỉ như đối tóc ra tiếng hô hoặc là trực tiếp đem chi phác với dưới thân linh tinh. Nhưng mà thấy rõ đứng ở chính mình trước mắt thiếu niên. Này chỉ thú thái linh trong nháy mắt chặt lại nó thú đồng. Nó đối trước mắt thiếu niên tưởng tới gần nhưng lại không dám tùy tiện tới gần. Hết chương.